Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1261, Lăng Thịnh Luân nắm trong tay bí ẩn. 9 mang giới, Diệp Hiên tập kích bất ngờ đội, đã xuyên qua 9 mang trung bộ, hướng phía tinh hồn giới phương hướng mà đến, nếu là thuận lợi đến tinh hồn giới. Diệp Hiên cái này chi tập kích bất ngờ đội vị trí vừa vặn xuất hiện ở hoang cổ quân hậu phương. Đến lúc đó, nếu là hoang cổ quân chính tại cùng vạn giới liên quân giao chiến, Diệp Hiên cái này chi tập kích bất ngờ đội đột ngột giết vào, sẽ khiến hiệu quả như thế nào? Không cần nghĩ cũng có thể biết. Nhất là Diệp Hiên trong tay cái này chi tập kích bất ngờ đội, bây giờ đã bị hắn thao luyện thành theo 100 chiến sư đều không cùng trên dưới thiết quân. Tốc độ tiến lên, 3 canh giờ về sau, lẻn vào tinh hồn giới. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, mọi người nhất thời mừng rỡ. Hành động trong lúc đó, càng nhanh nhẹn bắt đầu. Tiếp qua 3 canh giờ, liền có thể đến tinh hồn giới, cùng hoang cổ quân quyết tử chiến một trận. Làm không cẩn thận, ở nơi này đánh một trận xong, hoang cổ quân liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, bọn hắn những người này đều sẽ trở thành vạn giới anh hùng, chịu đến vô số người sùng bái cùng kính ngưỡng. Tâm niệm đến tận đây, mọi người tâm tình càng dâng cao. Giới thủ sơn, một bộ bạch y Lăng Thịnh Luân ngắm nhìn phương xa, chung quanh hắn quỳ mấy chục cái khí tức cực kỳ cường đại vũ tu. Những người này tất cả đều là Lăng Vân Tiên Môn đệ tử. Lăng Vân Tiên Môn là Lăng Thịnh Luân tại thái cổ thời kỳ khai sáng một cái tông môn. Tại Lăng Thịnh Luân vừa mới bước vào tiên đế cảnh giới lúc, hắn đã từng đối vạn giới từng có ý nghĩ, chỉ bất quá về sau theo hắn tiếp xúc được vạn giới bí ẩn càng ngày càng nhiều lúc, hắn sớm nhất thống vạn giới ý nghĩ đang lặng lẽ bên trong phát sanh biến hóa. Về sau, thái cổ kết giới hàng lâm, vì tiếp tục giấu ở hậu trường bố cục, Lăng Thịnh Luân lựa chọn tùy ý thái cổ kết giới đem hắn vây khốn. Về sau, hắn khai sáng cái này Lăng Vân Tiên Môn, tại đã mất đi hắn cái này người cầm lái về sau, dần dần suy yếu đi. Cuối cùng, Lăng Vân Tiên Môn triệt để quy ẩn bắt đầu. Đến mức hôm nay vạn giới bên trong, căn bản là không có mấy người có thể biết Lăng Vân Tiên Môn tồn tại. Nhưng là, cái này tông môn dù sao cũng là thái cổ đệ nhất nhân sáng tạo. Cho dù là suy sụp, nội tình như thế nào cái khác tông môn tầm thường có thể so sánh. Bởi vậy, số người này không nhiều, chỉ có chỉ là mấy chục cái đệ tử tông môn, cơ hồ người người cũng là đế cảnh cường giả. Cái này nếu để cho vạn giới bên trong các đại thế lực biết rõ, sợ rằng phải gây nên oanh động. Đương nhiên, lấy Lăng Thịnh Luân thực lực hôm nay, hắn căn bản cũng không cần cái gì tông môn thế lực. Hắn theo thái cổ kết giới sau khi ra ngoài, xuất hiện ở Lăng Vân Tiên Môn, cũng chỉ bất quá bởi vì giữa song phương hương khói tình thôi. Dù nói thế nào, hắn cũng là Lăng Vân Tiên Môn sáng lập ra môn phái tổ sư đế tôn. Căn cứ tình báo, Diệp Hiên đã thành công vượt qua Thiên Nhai núi, đồng thời đánh chết trấn thủ 9 mang giới Tu La Quỷ Đế. Bây giờ hắn chính mang người quanh co đến hoang cổ quân hậu phương. Đúng lúc này, một tên tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi đi tới, chưa tới gần Lăng Thịnh Luân, hắn thì đã sâu đậm cúi người, khom người nói ra. Lăng Thịnh Luân nghe vậy, cười cười, quả nhiên không hổ là thiên tuyển chi tử, hiệu suất chính là cao. Hắn, lão giả nghe không hiểu, bốn phía tiên môn đệ tử cũng hoàn toàn không rõ. Trên thực tế, trời này tuyển chi tử bốn chữ, cũng chỉ có Lăng Thịnh Luân trong lòng mình rõ ràng. Cái gọi là thiên tuyển chi tử, liền cùng lúc trước Diệp Hiên thần niệm cùng phụ thần giao phong lúc, phụ thần trong miệng nói ra con trai của thần một cái khái niệm. Đơn giản phụ thần nói con trai của thần là hắn đang cấp trên mặt mình thiếp vàng thôi. Trên thực tế, Diệp Hiên có thể trở thành cái gì thiên tuyển chi tử, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Điểm này, Lăng Thịnh Luân rất rõ ràng. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới có thể lựa chọn theo Diệp Hiên hợp tác. Nếu không, lấy thực lực của hắn, cần gì phải theo chỉ là một tên tiểu bối đi liên thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.